Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, cửu khiếu linh lung thạch, bây giờ là đệ thập bát món bảo vật kim lũ ngọc y. Người bán đấu giá kích động kêu một tiếng, bên cạnh hầu gái đem một bạch ngân khay thả xuống, từ bên trong nhấc lên một góc y vật, nhất thời, quang mang rực rỡ khúc xạ ra. Bộ y phục này từ vô số kim sắc sợi tơ bện mà thành, khảm nạm mỏng manh mảnh ngọc, ánh sáng tựa hồ đang bên trong lưu động, đẹp không sao tả xiết. Mọi người thấy, bộ y phục này đặc điểm lớn nhất chính là mỹ lệ. Bất kỳ thiếu nữ mặc vào nó, đều có thể có vẻ càng thêm sáng rực rỡ cảm động. Nhiều ta cũng không nói, thích người tự nhiên biết giá trị của nó. Như vậy, hiện tại bắt đầu tranh giá đi. Giá khởi đầu, 1 vạn lượng. Vừa dứt lời, lập tức có người mở miệng. 13,000 2. 14,000 2. Ngoặc kép, 18,000 2. 20,000 2. Đến nơi này, không ai lên tiếng nữa. Người bán đấu giá mừng tít mắt. Cái giá này đã kiếm lời lật ra. Dù sao kim lũ ngọc y đánh giá cũng là 10,000 2 khoảng chừng, trái phải, nhưng là một người người bán đấu giá nghề nghiệp tố dưỡng. Để hắn không có đắc ý vênh váo, mà là nhìn chung quanh một tuần, dò hỏi, số 28 khách mời ra 20,000 2, còn có nhiều hơn sao? Còn có nhiều hơn sao? Nếu như không có, như vậy cái này độc nhất vô nhị kim lũ ngọc y là thuộc về số 28 khách nhân. Người phía dưới quần rối loạn tưng bừng, đặc biệt một ít nữ nhân lo lắng xô đẩy bên cạnh nam nhân, nhưng là các nam nhân đều cúi đầu im lặng không lên tiếng. 20,000 lượng bạc quần áo đã là thiên giới, tại đây Vân Vũ Thành có mấy người mua được? Hơn nữa coi như mua được, lại có mấy người dám mặc? Được rồi, nếu không ai tăng giá, vậy ta bắt đầu đếm ngược. 20,000 2 một lần, 20,000 2 hai lần, 20,000 2 ba lần, thành giao. Người bán đấu giá một búa hạ xuống, không thể chờ đợi được nữa địa kết thúc lần giao dịch này. Tựa hồ sợ sệt vị kia số 28 khách mời đổi ý tựa như. Tốt. Xin mời số 28 khách nhân ở bán đấu giá sau khi kết thúc đến hậu đài giao tiền cũng lĩnh kim lũ ngọc y. Người bán đấu giá cười gật gù, sau đó hít sâu một hơi, kéo dài âm thanh, đón lấy xuất ra là một cái rất thần kỳ bảo vật. Một vị ngư dân công bố, đánh cá lúc gặp phải nước sông đột nhiên khô cạn, lòng sông sụp xuống. Sau đó ở lòng sông dưới đáy nhặt được món bảo vật này. Bên cạnh hầu gái đoan bưng lại đây một cái đĩa, cái mâm vạch trần che lấp vải đỏ sau, bên trong rõ ràng là một viên loang loang lổ lổ đen thui cục đá. Chuyện này, liền cái này, không thể nào. Tất cả mọi người thất vọng, trong mắt ánh sáng tắt xuống. Khối đá này liền bên ngoài mà nói cùng đốt trôi qua than đá bột phấn không có gì khác biệt. Tựa hồ nhẹ nhàng nắm một hồi sẽ hóa thành một đống cháy đen bột phấn. Nếu như nó là thành thực, có thể còn có thể chờ mong bên trong cất giấu cái gì quý giá chất liệu. Có thể mấu chốt là nó là không tâm. Mấy cái đối với xuyên lỗ thủng, hầu như có thể khoảng chừng trái phải hở, này hoàn toàn là cái phế phẩm. Mà cùng lúc đó, phòng khách quý bên trong Mạnh Hàn, nhưng là ánh mắt đột nhiên lóe lên, hô hấp đột nhiên gấp gáp, cả người đều ngồi thẳng. Đây chính là cửu khiếu linh lung thạch, cùng trong sách miêu tả giống như đúc. Trên đài đấu giá, người bán đấu giá có chút quẫn bách, ho khan một cái, đại gia không nên nhìn vật này bề ngoài xấu xí. Chúng ta buổi đấu giá giám bảo đại sư đã giám định qua. Nó tuyệt đối không phải thứ tầm thường, có lẽ chỉ có chân chính người hữu duyên mới có thể hiểu giá trị của nó. Hắn giải thích một trận, sau đó sức lực không đủ địa nói rằng, bởi vì nó có to lớn tăng giá trị tài sản tiềm lực. Vì lẽ đó giá khởi điều phải 3 vạn lượng. Cái gì? Món đồ này muốn 3 vạn lượng? Không có lầm chứ? Đây không phải lừa gạt người sao? Liền vật này cũng có thể mắc như vậy. Thật sự cho rằng đại gia tiền cũng là lớn gió thổi tới sao? Kim Sơn buổi đấu giá lần này làm được không chân chính à? Mọi người nghị luận sôi nổi. Để sàn đấu giá công nhân viên cũng đầy mặt lúng túng. Chuyện như vậy, bọn họ cũng cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Có điều hết cách rồi. Giá tiền là mấy người. Kia cố chấp lại gàn bướng dám bảo sư định. Ai cũng không thể thay đổi. Ta ra 40.200. Đang lúc này, một đạo giả vờ thanh âm khàn khàn vang lên. To lớn sàn đấu giá đột nhiên yên tĩnh. Ao ao. Từng đạo ánh mắt hướng về góc ném đi. Đã thấy một đạo trên người mặc đấu bồng màu đen bóng người yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Ngoặc kép, được, người bán đấu giá mừng rỡ. Hậu chi hậu giác địa biệt xuất một chữ. Sau đó nhìn chung quanh mọi người. 230 số khách mời ra 40.200. Còn có nhiều hơn sao? Còn có nhiều hơn à? Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Kiêu. Cái tên này điên rồi sao? Lẽ nào thật sự tin người bán đấu giá ăn nói linh tinh? Cảm thấy đây là bảo vật. Mình là nếu nói người hữu duyên. Võ đạo thế giới, tạo hóa vạn ngàn, bị long đong bảo vật xác thực có không ít. Nhưng mong muốn đơn phương địa cho là mình là có duyên người. Vậy thì quá không tự lượng sức. Thậm chí có chút buồn cười. Bởi vì đã từng có người chính là ôm tốt đẹp, chính là ảo tưởng. Một hơi mua hết trong thành tất cả đồ cổ. Kết quả, ngoại trừ táng ra bại sản ở ngoài, không có kết quả khác. Muốn kiểm lậu, không dễ như vậy. Thậm chí, có người liền lợi dụng loại này kiểm lậu tâm lý. Chuyên môn làm cũ làm giả, lại phối hợp mấy cái ly kỳ cố sự. Không biết hãm hại bao nhiêu lăng đầu thanh. Vì lẽ đó lúc này, đang lúc mọi người trong mắt, cái này giá cao mua cục đá người áo đen chính là thuộc về lăng đầu thanh một loại kia. Ha ha, một đám ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi làm sao sẽ biết sự quý giá của nó? Lâm Kiêu cảm thụ lấy mọi người ánh mắt khác thường. Trong lòng cười lạnh, thân thể không bị khống chế địa ở khẽ run. Trực giác nói cho hắn biết. Đây là một món khó có thể tưởng tượng báu vật, loại kia bắt nguồn từ huyết mạch trực giác, để trong lòng hắn rung động, hắn rất tin tưởng mình trực giác. Từ khi 3 tháng trước, hắn huyết mạch phát sinh dị biến sau, thiên phú của hắn sẽ không đoạn nâng lên, bây giờ đã thay ra đổi thịt. 60.200, đang lúc này, tầng gác một gian phòng khách quý bên trong, truyền ra thanh âm của một thiếu nữ. Đây là Kim Sơn buổi đấu giá hầu gái, ở thay quý khách báo giá, giao, nhất thời, toàn trường khiếp sợ, phòng khách quý ra tay rồi, phòng khách quý dĩ nhiên ra tay rồi, hơn nữa vừa ra tay liền bỏ thêm 20.200. Chuyện này, chẳng lẽ đúng là bảo vật gì, bị phòng khách quý đại nhân vật nhìn ra rồi, không nhất định. Có thể phòng khách quý cũng chỉ là muốn thử vận may đây. Dù sao 60.200 đôi nhân gia tới nói cũng là chơi một chút mà thôi. Nói có lý, những người khác lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Đúng là không có gì ý nghĩ. Dù sao quý khách đều ra tay rồi. Coi như là bảo vật cũng đối với bọn họ phân nhi. Mà nếu như không phải bảo vật, đi tăng giá không phải cùng chính mình không qua được sao? Mà lúc này, Lâm Kiêu nhưng là hoảng rồi. Sao lại thế? Lẽ nào hắn cũng nhìn ra rồi? Cái này không thể nào. Hắn siết chặt nắm đấm. Món bảo vật này nếu như bị người khác cướp đi, cái kia chính là tổn thất thật lớn. Không được, ta muốn bình tĩnh. Có thể hắn chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nhấc tay nói rằng: ta ra 70.000, 70.000, 230 số tuyển thủ ra 70.000, còn có người tăng giá à? Người bán đấu giá kích động kêu to, còn cố ý ngẩng đầu quay về phòng khách quý. Cái kia vẻ mặt có một tia rượt dây mùi vị. 10 vạn lượng, phòng khách quý lần thứ hai truyền ra âm thanh. Lâm Kiêu trong lòng càng căng thẳng hơn lên. Nếu như phòng khách quý thật sự nhìn ra đầu mối, hắn làm sao tranh chấp quá. Mà lúc này, mặt khác 3 cái phòng khách quý bên trong, có người mắt sáng rực lên. Chẳng lẽ đúng là bảo vật? Xem một chút đi, nếu như hắn tăng giá nữa, vậy thì tranh một chuyến. Ta tới thử hắn thử một lần. Chỉ chốc lát sau, một phòng khách quý ra tay rồi. 11 vạn lạng, nhất thời, người phía dưới quần ầm ĩ lên. Dĩ nhiên lại là một phòng khách quý ra tay rồi. Lẽ nào thật sự chính là bảo vật? 11 vạn lạng, số 2 phòng khách quý ra 11 vạn lạng. Còn có càng cao hơn sao? Người bán đấu giá kinh hỉ cực kỳ, mau mau cổ động những người khác. Nhưng mà lúng túng là không ai hưởng ứng hắn. Toàn trường trầm mặc, Mạnh Hàn phòng khách quý cũng trầm mặc. Ha ha, đây là muốn xem ta thái độ sao? Mạnh Hàn xem thường nở nụ cười. Hắn biết số 2 phòng khách quý cái kia hàng là Lý gia thiếu chủ Lý Triều Sinh. Hơn nữa hàng này căn bản không nhìn ra cửu khiếu linh lung thạch quý giá. Có điều theo ta đấu, vẫn là quá non. Nhếch miệng lên, hắn nhìn về phía bên cạnh hầu gái, nói rằng, ta từ bỏ, tốt đẹp. Hầu gái gật gù, sau đó thả ra âm thanh đối ngoại hô, nhất hào phòng khách quý từ bỏ cạnh tranh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,